xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 465 bí cảnh ngộ người quen. Hỗn độn thanh liên tìm không ra. Thời gian tháp cũng không thấy bóng dáng a, Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Tới bí cảnh phía trước, Diệp Phàm liền từng có tính toán. Ở thời gian tháp bên trong tu luyện cái mấy năm, đem thực lực tăng lên tới hóa thần đỉnh, lại đến suy xét tiến vào luyện hư cảnh giới sự tình. Bất quá, đến bây giờ mới thôi. Diệp Phàm liền thời gian chi tháp bóng dáng còn không có nhìn thấy. Bạch Vân Hy cau mày, hợp với tìm mấy ngày, ngọc bội bản đồ sở biểu hiện địa phương, một cái cũng chưa thấy. Không nói Diệp Phàm, chính là Bạch Vân Hy cũng nhịn không được có chút phạm nói thầm. Lại khắp nơi đi dạo đi, tả hữu mấy ngày nay thu hoạch cũng không tồi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, giống như có người ở cầu cứu. Vân Hy ngươi có nghe hay không? Lại chuyển động nửa ngày, Diệp Phàm đột nhiên hướng tới Bạch Vân Hy hỏi. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, giống như có, thanh âm còn có chút quen thuộc, qua đi nhìn xem đi. Diệp Phàm đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm, không cấm có chút ngoài ý muốn. Mộ Lưu Ly bị một viên cổ quái khô thụ cuốn lấy. Khô thụ nhìn đã thập phần già nua, thụ thân phía trên còn phá vài cái đại động, trên cây mơ hồ có một khuôn mặt, nhưng là chỉ còn lại có một nửa, thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Lầu Chỉ liên tục tự bạo vài kiện pháp khí, muốn đem Mộ Lưu Ly cứu tới, lại trước sau không có thành công. Pháp khí tự bạo uy lực tuy rằng đại, nhưng là vẫn là cấp lão thụ dễ như trở bàn tay hóa giải. Lão thụ nhìn nửa chết nửa sống, lại cho người ta một cổ ngập đầu áp lực. Là Lâu Chỉ sư huynh a, Bạch Vân Hy tràn đầy kinh ngạc nói. Diệp Phàm được đến bí cảnh chìa khóa sự tình, không có nói cho học viện. Bạch Vân Hy cũng không nghe nói học viện bên trong có mặt khác chìa khóa. Cho nên, vẫn luôn cho rằng học viện tiến vào chỉ có hắn cùng Diệp Phàm. Mau cứu người. Bạch Vân Hy nhất kiếm hướng tới kia căn cuốn lấy Mộ Lưu Ly nhánh cây bổ tới. Mộ Lưu Ly trên người linh quang ảm đạm, cả người đã lâm vào hôn mê, lại kéo dài một hồi. Hẳn là thuốc và kim châm cứu võng hiệu. Tóm lại là một cái học viện. Bạch Vân Hy cũng không hảo thấy chết mà không cứu. Diệp Phàm tay nhất chiêu, một đạo lôi quang đánh rớt xuống dưới. Lôi điện đánh rớt ở khô thụ phía trên, đem khô thụ phách run run, cổ thụ bỗng nhiên lùi lại vài phân, như là kiêng kỵ cái gì, đem Mộ Lưu Ly cùng Lâu Chỉ giống bao cắt giống nhau hướng tới Diệp Phàm ném lại đây. Mại động thụ nha tử, phi thường nhanh chóng chạy. Bạch Vân Hy bị chạy trối chết khô thụ làm cho mạc danh kỳ quái. Khô thụ thực lực hẳn là thập phần cường thịnh. Bạch Vân Hy mơ hồ cảm thấy khô thụ thực lực hẳn là ở hắn sư phụ phía trên. Diệp Phàm công kích hẳn là không có đối khô thụ tạo thành bao lớn thương tổn. Khô thụ lại như là nhìn thấy gì hồng hoang cự thú giống nhau chạy. Bạch Vân Hy suy đoán, khô thụ sở dĩ sẽ như thế nhanh chóng đào tẩu, có thể là bị xúc động cái gì đáng sợ ký ức. Các ngươi là Diệp sư đệ, Bạch sư đệ, Lâu Chỉ vẻ mặt kỳ dị nói. Lâu Chỉ nhìn Diệp Phàm, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Phía trước, Mộ Lưu Ly suy đoán bí cảnh bên trong có người ở sử dụng ngũ lôi diệt thế quyết thời điểm, Lâu Chỉ còn chắc chắn nói không có khả năng, lại không nghĩ đảo mắt liền nhìn đến có người dùng ra loại này công pháp. Tuy rằng Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy dịch dung, bất quá, Lâu Chỉ vẫn là đoán ra tới. Bạch Vân Hy nhìn Lâu Chỉ, nói, Lâu sư huynh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương rồi nói sau. Bạch Vân Hy vẫn là có chút kiêng kỵ phía trước rời đi khô thụ, sợ đối phương phát hiện cái gì lúc sau đi mà quay lại. Lâu Chỉ vội không ngừng gật gật đầu, nói chính là, vài người tìm cái sơn động, lâm thời đình chú một chút. Lâu sư huynh, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Phàm tràn đầy tò mò nói. Lâu Chỉ sắc mặt ẩn ẩn có chút cổ quái nói, các ngươi rời đi học viện lúc sau, Học viện ngẫu nhiên thu tới rồi một quả bí cảnh chìa khóa. Học viện liền đem ta cùng mộ sư muội đưa vào tới. Học viện được đến chìa khóa thời điểm, Diệp Phàm đã rời đi. Nếu không phải như thế nói, Diệp Phàm hẳn là có thể được đến một cái danh ngạch. Lầu chỉ được đến danh ngạch lúc sau. Ẩn ẩn có chút may mắn Diệp Phàm trước tiên đi rồi. Nếu là Diệp Phàm lúc ấy còn ở học viện, danh ngạch của hắn liền huyền. May mắn hai vị sư đệ ở chỗ này. Nếu hai vị sư đệ không ở nói, hôm nay ta cùng mộ sư muội liền giữ nhiều lành ít. Lầu chỉ tràn đầy cảm kích nói. Diệp Phàm sắc mặt bình đạm nói. Lầu sư huynh không cần khách khí. Lầu chỉ nhìn Diệp Phàm một hồi. Nhịn không được hỏi. Diệp sư đệ tu tập ngũ lôi diệt thiên quyết sao? Diệp Phàm quét lầu chỉ liếc mắt một cái. Nói. Hẳn là đi. Lầu chỉ khó hiểu nói. Hẳn là. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Ta ở tàng thư các phát hiện một quyển rách tung tóe thư. Cũng không có thư danh. Thư đệ nhất trang chính là tu luyện này thư giả. Chín chết một điên. Thận. Nhìn thập phần khí phách. Ta liền tò mò nhìn nhìn. Phát hiện cũng không tệ lắm là được. Ta tưởng chính là ngươi nói ngũ lôi diệt thiên quyết. Lầu chỉ. Ngũ lôi diệt thiên quyết. Yêu cầu đem bất đồng loại lôi điện chi lực nạp vào thân thể. Lôi điện chi lực cực kỳ bá đạo. Tu sĩ thân thể nếu là không chịu nổi, dễ dàng tự bạo mà chết. Lôi điện chi lực, đồng dạng dễ dàng tổn thương thần hồn thức hải. Chí người điên cuồng, Diệp Phàm thần hồn đặc thù. Lại có lôi thú, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm không lớn. Lầu chỉ sắc mặt có chút kinh ngạc nói. Sách này đệ nhất trang như vậy viết. Diệp sư đệ ngươi còn dám tu luyện a, ta là nghĩ. Kia thư lại không cần tích phân. Không xem bạch không xem a, lầu chỉ. Văn tiền bối tổng nói thầm Diệp Phàm là cái chết đòi tiền. Keo kiệt quỷ, thật đúng là chưa nói sai a, ta nhìn lúc sau. Phát hiện kia thư thật không sai a. Viết sách này tu sĩ. Hẳn là một cái rất có kiến giải tu sĩ. Diệp Phàm nói, lầu chỉ sắc mặt đổi đổi. Ở trong lòng cười khổ một chút. Diệp Phàm tu luyện ngũ lôi diệt thiên quyết. Lại viết liền nhau sách này người là ai không biết. Thật là. Bất quá. Này đảo cũng phù hợp Diệp Phàm phong cách. Rốt cuộc Diệp Phàm là cái có tiền án người. Là học viện một vị hiệu trưởng viết. Lầu chỉ nói. Diệp Phàm cau mày. Nói. Là hiệu trưởng. Hiệu trưởng viết thư cư nhiên không cần tích phân. Một ít tạp cá viết thư đều phải tích phân a. Rất nhiều thư chính là giới thiệu cao cấp đại khí. Chân chính cũng chưa viết thứ gì. Lại đều bán thực quý. Kia công pháp là vị kia hiệu trưởng tự nghĩ ra. Cũng không hoàn thiện. Vị kia hiệu trưởng chính mình đều tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Cảm xúc khi tốt khi xấu. Vị kia hiệu trưởng vốn dĩ muốn đem công pháp tiêu hủy. Nhưng là, kia công pháp là hắn cả đời tâm huyết. Liền như vậy hủy diệt. Hắn lại không tha. Liền lưu tại học viện bên trong. Lầu chỉ nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Thì ra là thế. Lầu chỉ nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Nói. Diệp sư đệ tu luyện này công pháp nói. Vẫn là phải cẩn thận một ít. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Đa tạ lâu sư huynh nhắc nhở. Bất quá ta có chừng mực. Lầu chỉ rõ ràng Diệp Phàm trên người có rất nhiều thần dị chỗ. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, cũng không có lại khuyên. Lầu sư huynh, người cùng mộ sư tỷ, như thế nào sẽ bị kia khô thụ cuốn lấy a? Bạch Vân Hy hỏi. Kia thụ vốn là bất động, là mộ đạo hữu phát hiện trên cây khảm một khối kỳ quái thiết phiến. Lấy ra tới đem kia thụ cấp bừng tỉnh, ta còn tưởng rằng đó là một viên chết thụ. Không nghĩ tới, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Kia cây thượng như vậy nhiều động, cư nhiên còn sống, thật là không thể tưởng tượng. Kia thụ cường thịnh thời kỳ, hẳn là phi thường lợi hại. Lầu chỉ tràn đầy kiêng kỵ nói. Diệp Phàm có chút hoang mang nói. Bất quá, rất kỳ quái a, hắn giống như thực rất sợ ta. Hắn còn không có tới kịp phóng đại chiêu đâu. Kia thụ liền hoảng không chọn lộ chạy. Lầu chỉ do dự một chút, nói. Có lẽ, kia thụ không phải sợ sư đệ ngươi, mà là sợ sư đệ ngươi lôi điện chi thuật. Diệp Phàm khó hiểu nói. Lôi điện chi thuật, Lầu Trì gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nghe nói, năm đó Vĩnh Hằng Điện Phủ xúc phạm cấm kỵ, cho nên đưa tới trời phạt. Thiên lôi diệt thế, kia khô thụ khả năng đã sống mấy chục, mấy trăm vạn năm, có lẽ đúng là năm đó kia kiện thảm án bên trong người sống sót. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, thì ra là thế, Lầu sư huynh ngươi biết thời gian tháp ở nơi nào sao? Ta tìm thật lâu không tìm được. Lầu Trì lắc lắc đầu. Nói. Không biết. Bất quá. Này bí cảnh rất là quỷ dị. Bạch Vân Hy nhìn Lầu Trì. Có chút tò mò hỏi. Lầu sư huynh. Chẳng lẽ là biết cái gì bí tân sao? Bạch Vân Hy là tìm đọc một ít tông môn điển tịch. Bất quá. Có chút đồ vật là sẽ không ký lục ở thư thượng. Lầu Trì gật gật đầu. Nói. Xem như biết một ít. Vĩnh Hằng Điện Phủ di tích cơ duyên không ít, cho nên, hấp dẫn không ít tu sĩ tiến đến thăm dò. Bất quá, rất nhiều tu sĩ tiến vào lúc sau cũng chưa đi ra ngoài. Này không hiếm lạ đi, không đi ra ngoài, chính là đã chết bái. Bí cảnh bên trong cấm chế vẫn là rất nhiều, liền tính là thiên tài cũng có bị oanh giết khả năng. Diệp Phàm bước chậm ở lấy nói, Lầu Trì lắc lắc đầu. Nói, hẳn là không phải đã chết. Rất nhiều tu sĩ tiến vào phía trước, đều sẽ ở tương ứng thế lực bên trong, lưu lại một quả hồn bài. Tu sĩ đã chết, hồn bài tự nhiên liền nát. Kỳ quái chính là, rất nhiều tu sĩ hồn bài đều là hoàn hảo. Nhưng là, người lại không thấy, tình huống như vậy nếu là phát sinh một lần hai lần còn chưa tính. Nhưng là, mấy vạn năm gian. Đã xảy ra mấy trăm lần. Mất tích đều là tư chất tốt nhất tu sĩ. Bình thường tu sĩ ngược lại sẽ không có việc gì. Bạch Vân Hy như suy tư gì nói. Lầu sư huynh, ý của ngươi là, những người này bị nhốt ở bí cảnh nơi đó. Lầu Trì gật gật đầu. Nói, không tồi, bất quá, những cái đó mất tích tu sĩ. Chưa từng có người gặp qua hoặc là nói. Gặp qua những người này đều biến mất. Bạch Vân Hy, Lầu Trì nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Nói, Diệp sư đệ thiên tư tung hoành. Vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Nghe nói này bí cảnh dễ dàng nhất cắn nuốt thiên tài. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, nếu thật là ngươi nói như vậy. Ta đây thật sự không thế nào an toàn. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm ra hỏa này. Thật đúng là không khiêm tốn a. Mộ Lưu Ly trên người linh khí như là bị hút đi. Cả người đều chìm vào ngủ say bên trong. Diệp Phàm nhìn Mộ Lưu Ly. Nói, Mộ sư tỷ, khi nào có thể tỉnh a? Hẳn là quá một hồi là có thể tỉnh. Lầu Trì nói, tiểu lôi thú rào rạt đắc ý múa may móng vuốt. Tỏ vẻ, ta chụp nàng một chút là có thể tỉnh. Bạch Vân Hy nhìn tiểu lôi thú. Thầm nghĩ, làm tiểu lôi thú chụp một chút. Mộ Lưu Ly có lẽ thật sự có thể tỉnh, nhưng khẳng định sẽ không quá hảo quá, có lẽ thương càng thêm thương. Bạch Vân Hy phất phất tay, nói, đừng hồ nháo, tiểu lôi thú có chút buồn bực cuộn lên móng vuốt. Lầu Trì nắm Mộ Lưu Ly tay, cấp Mộ Lưu Ly đưa vào một chút nguyên khí, theo nguyên khí không ngừng tiến vào. Mộ Lưu Ly chậm rãi mở bừng mắt mắt, sư tỷ, người hảo điểm không có a? Diệp Phàm hỏi. Phía trước, Diệp Phàm ra tay thời điểm, Mộ Lưu Ly đã hôn mê, này sẽ đột nhiên thanh tỉnh, chợt nhìn thấy Diệp Phàm, không cấm tràn đầy kinh ngạc. Diệp sư đệ, Diệp Phàm nhìn Mộ Lưu Ly, nói, sư tỷ, nghe nói ngươi phía trước là bởi vì một khối thiết phiến, cho nên mới hôn mê. Cái dạng gì thiết phiến a? Mộ Lưu Ly từ nhẫn không gian bên trong, lấy ra thiết phiến. Giao cho Diệp Phàm, Mộ Lưu Ly bắt được thiết phiến liền kiểm tra qua, cũng nhìn không ra cái gì huyền bí chỗ, tùy tay liền ném ở nhẫn không gian. Nào biết theo sau kia lão thụ lại đột nhiên bão nổi. Mộ Lưu Ly hiện tại hồi tưởng lên, cảm thấy lúc ấy nàng có lẽ hẳn là đem thiết phiến còn cấp lão thụ. Nói vậy, có lẽ lão thụ liền sẽ thu tay lại. Bất quá, lão thụ uy áp quá thịnh. Lúc ấy nàng đầu đều trống rỗng. Diệp Phàm lấy ra thiết phiến. Tức khắc một cổ kỳ quái thần niệm truyền vào Diệp Phàm thức hải bên trong. Diệp Phàm thấy được như sao băng giống nhau hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Tiên cung núi lớn đều hóa thành hư ảo. Vô số cường giả không kịp phản kháng. Liền thân tử đạo tiêu. Diệp Phàm trong lòng hiện lên hai chữ. Thiên phạt. Diệp Phàm phía trước đối Vĩnh Hằng Điện phủ tao ngộ họa diệt môn. Không có gì trực quan cảm giác. Nhìn đến kia một đoạn ngắn, cuối cùng có một ít mạc danh cảm giác. Sư tỷ, cái này thiết phiến có thể hay không cho ta a? Diệp Phàm hỏi. Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói: "Ngươi thích nói, liền tặng cho ngươi đi." Xem Diệp Phàm thần sắc, Mộ Lưu Ly mơ hồ đoán được này thiết phiến khả năng không đơn giản. Thiếu Diệp Phàm ân cứu mạng, Mộ Lưu Ly đương nhiên không hảo cự tuyệt. Mộ Lưu Ly thương không nhẹ, Lầu Trì giữ lại chăm sóc Mộ Lưu Ly. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tắc ra ngoài. Mộ Lưu Ly nửa ngồi ở động phủ bên trong, thở dài. Lầu Trì nhìn Mộ Lưu Ly, khó hiểu nói: "Mộ sư muội suy nghĩ cái gì đâu?" Mộ Lưu Ly do dự một chút, nói: "Không có gì, chính là Lam Miểu cũng ở bí cảnh bên trong. Lam Miểu ở Lang Duyên học viện thời điểm liền nếm thử quá đào giác." Mộ Lưu Ly không cấm có chút lo lắng. Ở cái này địa phương Lam Miểu sẽ trò cũ trọng thi. Lầu Chỉ cười cười, nói: "Mộ sư muội nhiều lo lắng. Tưởng đào giác Diệp đạo hữu, nhưng không dễ dàng như vậy. Chí Tôn học viện thực lực là muốn so với bọn hắn Lang Duyên học viện cao hơn một ít. Nhưng là, cũng không cao nhiều ít. Diệp Phàm muốn lưng đeo phản bội sư môn bêu danh, đầu nhập Chí Tôn học viện, cũng không có lời a." Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói: "Cũng là quảng cáo cách chương."